Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 563, là cái rất dễ thương hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là, đều là lỗi của ta, Lạc Lạp nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.wa, tốt lắm xoái xoái, chúng ta không khóc trở về mẹ cho ngươi hào hào lo một chút. Ngượng ngùng chúng ta liền đi trước, hôm nào trở lại thăm các ngươi. Nữ nhân một bên dỗ dành nhi tử, vừa hướng Hàn Ảnh Đế nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt kia đi thong thả. Hàn Dục An gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chậm rãi tiếng khóc đã đi xa, đợi đến hết thảy khôi phục yên tĩnh lúc Lạc Lạp liền nói. Cha, cái này họ Ngưu A Di ngươi định làm như thế nào? Lạc Lạp, cha biết ngươi không thích nàng, xoái xoái đứa nhỏ này cũng có chút không hiểu chuyện, thế nhưng là người tới là khách, chúng ta cũng không thể đuổi người đi. Hàn Dục An bất đắc dĩ nói, kỳ thật không chỉ có ngươi không thích bọn họ, cha cũng giống như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải quyết, không cho phép bọn họ lại đến nhà ta. Chấm, Lạc Lạp hừ một tiếng. Vừa rồi tiểu mập mạp thế nhưng là nói rồi, hắn mẹ dự định gả cho ngươi, dạng này chúng ta phòng ở chính là bọn họ, gian phòng của ta cũng là bọn hắn. Đây không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hàn Ảnh Đế thanh âm, tựa hồ là bị lời này cho buồn nôn ở, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, nếu là ngươi không giải quyết được ta đây liền muốn dùng chính ta phương thức giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lạc Lạp thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Ngươi có biện pháp nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hàn Ảnh Đế thanh âm bên trong tràn đầy ý cười. Ngươi không nói được nói, để ta tới nói liền tốt, dù sao tại các đại nhân trong mắt ta chính là cái tiểu hài tử, mặc kệ ta nói cái gì cũng có thể được tha thứ, không phải sao? Lạc Lạp nói, bọn họ lại đến, ta liền đuổi người, nếu là tiểu mập mạp lại tiến vào nhà chúng ta, ta đem hắn đánh chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người đứa nhỏ này, nữ hài tử vẫn là phải có dáng vẻ thục nữ, không thể quá hung những sự tình này. Liền từ cha tới làm liền tốt, kia móc tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, móc tay, kéo hoàn toàn câu, Lạc Lạp liền đem Hàn Dục An cho đuổi đi, sau đó cửa phòng vừa đóng, thân ảnh của nàng liền lại xuất hiện ở trong video. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngượng ngùng rồi tiểu bạch A Di, vừa rồi tốn chút thời gian xử lý một chút phiền toái, hiện tại ta trở về nha. Lạc Lạp nở nụ cười, lại tiếp tục ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vừa rồi cái kia tiểu nam hài, là ngươi nói A Di kia nhi tử. Giang tiểu bạch hỏi một câu, đúng vậy cái kia tiểu mập mạp đặc biệt chán ghét. Lạc Lạp gật gật đầu, nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói xong lại bổ sung một câu. So với Niên Niên còn chán ghét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cùng hắn so sánh, ngay cả cái kia nũng nịu tinh tiểu khóc túi Niên Niên đều có vẻ đáng yêu. Lạc Lạp cách bọn họ xa một chút đi, về sau tận lực không cần cùng bọn hắn gặp mặt. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu mập mạp nói nhường Giang Tiểu Bạch rất không thích mà hài tử có thể há miệng nói ra như vậy, có thể thấy được đại nhân bản thân tố dưỡng cũng còn nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết, về sau có thể không thấy bọn họ đã không thấy tăm hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai người hàn huyên vài câu, Giang Tiểu Bạch đang muốn cúp điện thoại, thế nhưng là ngay tại treo phía trước, nàng bỗng nhiên nói một câu. Lạc Lạp là cái rất dễ thương hài tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lạc Lạp nghe nói sững sờ, Tiểu Bạch A Di, làm sao lại bỗng nhiên nói lời như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lạc Lạp gương mặt có chút phát nhiệt, hai mắt cũng sáng lấp lánh. Lạc Lạp rất làm người khác ưa thích bởi vì chỉ cần giải ngươi, liền sẽ biết ngươi là rất dễ thương hài tử. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng, nghiêm túc chậm rãi nói. Tại ta biết sở hữu hài tử bên trong, ngươi là yêu tú nhất một cái kia, ta rất thích ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nói xong, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, lúc này mới điểm cúp máy khóa. Màn hình đã không nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thân ảnh, thế nhưng là Lạc Lạp vẫn sững sờ nhìn xem điện thoại di động, chợt nàng chớp chớp cặp kia thủy linh mắt to, sau đó con mắt cong đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, tiểu mập mạp mới vừa nói mẹ không cần nàng nữa, nàng không yêu chính mình, là bởi vì chính mình quá không khiến người ta thích. Những lời này là có gai đau đến nàng, bất kể là ai, đang nghe lời này thời điểm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương đến, nàng cũng không ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trước kia những cái kia bị mẫu thân thi ngược thời điểm, lạc lạp nho nhỏ trong tâm linh liền từng có nghi hoặc. Tại sao phải đánh nàng, là bởi vì nàng đã làm sai điều gì sao? Còn là nói mình quá kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về sau lạc lạc biết mẹ của nàng Mèo cũng không phải là không yêu nàng, nàng như thế chỉ là bởi vì nàng có bệnh. Mami có gia tộc di truyền xử thế nhưng là tại trước hôn nhân lại hết thảy bình thường, là tại kết thành hôn thậm chí là sinh xong nàng sau mới một chút xíu không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đầu tiên là bởi vì hậu sản bệnh trầm cảm, về sau lại bởi vì cha quá mức ưu tú rất được hoan nghênh, mới khiến cho nàng mẫn cảm không an lòng bên trong hoảng sợ, ngẫu nhiên nổi điên lúc chỉ có thể thông qua loại kia phương thức để phát tiết. Thế nhưng là biết thì biết, làm sao có thể hoàn toàn không ngần ngại chứ, có đôi khi chính lạc lạc liền suy nghĩ, nếu như nàng khá hơn một chút, mẹ có phải hay không liền sẽ không như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng là bây giờ tiểu bạch A Di lại nói nàng rất tốt, rất dễ thương, rất ưu tú, hơn nữa còn nói. Lạc lạc trên gương mặt có chút điểm phát nhiệt, loại này được đến khen ngợi cảm giác nhường nàng có chút nhẹ nhàng, nàng sờ sờ mặt chợt đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cha ta muốn làm bánh ngọt, nàng muốn làm bánh ngọt, sau đó làm tốt sau chụp ảnh cho tiểu bạch A Di nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đợi đến Giang Tiểu Bạch theo Lạc Lạc tán gẫu xong, lúc này mới phát hiện Đào Hy Phương gia còn có Hạ Mộc Nhậm đạo diễn đều thay mình nói chuyện. Cái này khiến nàng có chút xúc động, thế là lần lượt phát tin tức hướng bọn họ nói tạ, đồng thời tỏ vẻ nếu như cần vòng tay có thể tìm nàng, nàng có thể một người đưa tặng một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng vừa nói xong, Phương gia liền mở miệng muốn một đầu điều hòa vòng tay, bất quá hắn lại nói không lấy không, có thể ra 10 vạn khối mua chỉ là Giang Tiểu Bạch không có thu hắn. Đào Hy thì nói chỉ là thuận tay giúp đỡ chút không cần đáp tạ, về sau nếu như nàng lại có sự tình, hắn còn có thể hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe chỉ cảm thấy trong lòng một trận cổ quái. Giọng điệu này, thế nào giống như là đang mong đợi chính mình xảy ra chuyện dường như... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng đương nhiên không biết Đào Hy vẫn thật là nghĩ như vậy, hắn ước gì Giang Tiểu Bạch thêm ra một điểm thuận tiện giải quyết việc nhỏ, dạng này hắn là có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra hiện ra chính mình thứ nhất người hầu năng lực. Lần tiếp theo, hắn nhất định phải so với Phương gia tên kia phản ứng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà tại những người này mang đến, bình luận khu hướng gió đã bắt đầu thay đổi. Phía trước cũng biết Giang Tiểu Bạch Weibo rút thưởng đưa dây đỏ tham dự độ rất cao, nhưng chỉ tưởng rằng có tiện nghi không chiếm vương bát đản, hiện tại xem ra đồ đạc của nàng thật là có chút tài năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thật như vậy linh nghiệm, cái kia không biết đây là đi nơi nào mở ánh sáng a, có thể nói một chút chùa miếu sao ta cũng đi cầu cái vòng tay vận ký cái gì. Ta đoán vậy khẳng định phải là cái gì đắc đạo cao tăng đi. Nói lên việc này, mẹ ta có cái bạn tốt chất nữ chính là như vậy, mỗi lần mang thai đều bảo vệ không trụ thai, đi bệnh viện điều tra không ra vấn đề, về sau chính là tốn hơn 10 vạn đến cao tăng nơi đó cầu cái giữ thai phù, kết quả còn thật đưa đến tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta cũng có cái thân thích, bất quá hắn cầu là sự nghiệp, vì cái này hắn trước trước sau sau có thể tốn không chỉ 10 vạn, nghe nói trên dưới 100 vạn đều có. Cũng là rất có kỳ hiệu, vừa cầu đến không đến 2 tháng liền tiếp bút đại đan. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.